Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 74, Cường Đạo Xa Lưới. Góc truyện audio.com. Lúc đầu tập luyện Dương Cương Kình hắn chỉ có thể lấy hai tay để tiếp nhận toàn thân nguyên lực. Mà lúc này chỉ cần một cánh tay đã đủ, uy lực có thể nói đã phát sinh biến hóa về chất. Đột phá lần này, Sở Thiên mới có lòng tin đem Kỳ Lân đánh cho ra bã. Ban đêm sau bữa ăn, theo thường lệ hắn sẽ dùng linh năng chùy ma luyện tinh thần lực. Sở Thiên bay lên cành cây cao xếp bằng. Hắn chuẩn bị tu luyện tinh thần lực. Này cây này ở trên cao hơn 20 mét. Trong khoảng cách này cho dù có yêu thú trèo lên, cũng có thể sớm cảm ứng được. Lấy trình độ tinh thần lực của hắn lúc này, coi như có ngủ say, cũng sẽ tự hành đề phòng. Không có chút nguy hiểm nào. Huống chi, yêu thú nơi đây cũng không nhiều. Một bóng xanh lướt qua trong rừng rậm, liều mạng phi nước đại, phảng phất như sau lưng có kẻ muốn đoạt đi tính mệnh của nó. Ánh mắt ngân ban lập lòe, Sở Thiên nhảy vọt xuống cản quỷ ảnh trước mặt, mắt thấy trốn cũng không thoát. Con thú này nổi giận gầm lên một tiếng, hàn quang trong mắt đại thịnh, nó vốn tính khí nóng nảy. Nếu không phải đối thủ có tu vi cao hơn nó một bậc, tuyệt không nguyện tìm đường chạy trốn. Thấy bản thân trốn cũng không thoát, hung tính bùng lên, thanh phong lực lan khắp thân thể, nhe răng nhếch miệng nhào về phía đối phương. Sở Thiên nguyên lực tụ tập trong lòng bàn tay, đạp chân tiến lên mấy bước, cánh tay quỷ dị ba động, một quyền đánh tới miệng con thú. Phụt, con sói bị nện một chưởng miệng lệch ra. Hai hàm răng tan nát, trùng điệp tu du kình chạy loạn trong cơ thể nó, phá hư lục phủ ngũ tạng lấy đi sinh cơ, ngã xuống đất cái bụng hướng lên trời tứ chi chổng ngược, thân thể run rẩy mấy lần sau đó không còn nhúc nhích. Con sói này đã biến thành một khối thi thể, ngay cả vui mừng cũng không hiện lên. Sở Thiên sắc mặt đề phòng, nhìn xung quanh xác con sói to lớn kia, chậm rãi đợi cường đạo đến tiếp. Trải qua thời gian dài tiếp xúc, lấy tính của con Kỳ Lân này, tất nhiên sẽ không bỏ qua cái lợi trước mắt này. Chờ không lâu hắn đã thấy bóng đen xuất hiện, mở ra huyết yêu đồng, ngày ngày ma luyện tinh thần, đồng lực của hắn cũng có chỗ gia tăng. Hiện tại hắn có thể quan sát những thứ mà mắt thường khó nhìn thấy được. Nhìn Kỳ Lân càng ngày càng gần, Sở Thiên cũng không có giống lúc trước, huy quyền múa trưởng đánh về phía lân phiến. Mà hai tay rủ xuống, đứng im bất động dáng như pho tượng, chỉ là lòng bàn tay ngưng tụ nguyên lực không ngừng, mặc kệ đối phương phản ứng ra sao. Kỳ Lân đi như bay vào xác con sói, cúi đầu chắp tay, hàm răng sắc nhọn phá nát khoang bụng nuốt lấy yêu hạch. Yêu hạch tinh huyết nội huần, chính là thuốc bổ mỹ vị, cảm nhận được tinh huyết bổ dưỡng đã vào trong bụng mình. Nó cũng không dừng lại. Lân phiến ô quang lấp lóe, dự định chạy trốn lần nữa. Đột nhiên, Sở Thiên ánh mắt ngưng tụ, toàn thân bắt đầu chuyển động, lòng bàn tay nguyên lực cấp tốc ngưng tụ, bỗng nhiên chụp vào song giáp trên đầu đối phương. Sớm quen thuộc việc bị tập kích thân thể, Kỳ Lân đã không còn nhiều bất ngờ nữa. Thật trách không được nó chủ quan, sừng rồng chính là chỗ cứng rắn nhất trên thân thể của hắn. So với lân phiến quanh thân càng cứng rắn hơn, nó nghĩ không ra lại có người muốn đánh vào nơi khó tập kích nhất trên thân thể của nó. Lấy tốc độ của nó, coi như muốn bắt cũng rất khó khăn, không ngờ người này lại kiên nhẫn đến vậy, nó lại không ngờ kẻ này lại dám nắm lấy sừng của nó, khí lực của hắn cũng không kém, làm cho nó khó khăn lắm mới thoát ra được. Tỉnh ngộ lại, sự nổi giận từ trong lòng Kỳ Lân dâng lên. Đối với long tộc, sừng chính là chỗ không thể xâm phạm, chỉ có phụ mẫu mới có thể đụng vào. Người khác dù là người yêu làm như thế, đều bị coi là một loại vũ nhục, huống chi trước mặt nó là nhân loại hèn mọn. Ngao ô, một con thú như rồng mà không phải rồng, giống như hổ không phải hổ gào lên trầm thấp, cũng vô cùng kinh thiên động địa, lại có ba động vô hình lan tràn ra, quanh đó yêu thú bị dọa đến run lẩy bẩy. Thậm chí mấy con yêu thú hậu kỳ đều gian lan lui lại phía sau. Phảng phất nhận phải uy áp cực lớn, khó khăn rút khỏi phạm vi ảnh hưởng, nguyên lực khắp cả người bùng lên kinh hoàng chạy trốn. Ngầm rít gào xong, Kỳ Lân đồng tử hận ý càng sâu. Sở Thiên đề cao cảnh giác, con thú này chân trước hơi cong, bỗng nhiên lao tới ngay ngực hắn. Man lực cường hãn từ sừng rồng truyền đến, sắc mặt hắn cũng không thay đổi. Dựa theo kế hoạch tối hôm qua đề ra, hai tay nguyên lực ngưng thực, một mực nắm chặt hai sừng, chân phải dẫm một cái lên mặt đất, cả người đằng không mà lên, tiếp theo lao lên lưng đối phương hai chân kẹp chặt lấy bụng quyết không bỏ qua. Kỳ Lân mở miệng gầm thét, liều mạng lắc đầu, ý đồ đem kẻ trên lưng hất xuống, nhưng Sở Thiên nắm chặt sừng rồng chết không bỏ ra, hai chân liều mạng kẹp lấy bụng, con thú này bị đau gào thét, nhảy cao vọt thấp, như tráng hán say rượu, điên cuồng một lúc lâu, cuối cùng cũng chạy không thoát, khắp cả người ô quang hiện lên, Kỳ Lân tung bốn vó, nhanh chân phi nước đại, gặp sườn núi ủi sườn núi. Gặp cây đụng cây, Sở Thiên đem thân thể áp sát lưng cúi đầu tránh đi những vật cản con thú này đụng qua. Thỉnh thoảng hắn vẫn bị đập đến đau điếng người. Một hơi chạy hơn 10 dặm, Kỳ Lân tốc độ bắt đầu chậm dần. Lực đạo cũng không còn hung hãn. Trải qua việc quan sát thật kỹ, xác nhận con thú này đã thấm mệt. Sở Thiên vẫn giữ một tay nắm chặt sừng rồng, đưa ra một cái tay đập tới ót của con thú này. Mỗi nện đều mang sức mạnh toàn lực của hắn, làn da vỡ ra đụng vào máu thịt khiến hắn rất đau. Mặc dù rất không thoải mái, Sở Thiên vẫn cắn răng oanh kích, dùng toàn bộ sức mạnh của mình, chiêu chiêu tung ra hung ác, thỉnh thoảng thôi động tu du kình, ngẫu nhiên lại bộc phát dương cương kình, quyền phong cuồng bạo như mưa rơi một hơi đánh ra hơn 10 chiêu. Về sau, nắm đấm của hắn máu tươi chảy ra. Lại không kịp dùng linh năng trị liệu, cũng không dừng lại chút nào, lân phiến dần lỏng lẻo rồi vỡ ra, mặc phòng ngự mạnh mẽ, dù sao cũng chỉ là trung kỳ yêu thú, bị đánh nhiều như vậy con thú này cũng cảm thấy hoa mắt đau đầu. Trong miệng mũi đều tràn ra máu tươi, dãy giụa phản công, nhưng cũng không còn hung mãnh như lúc trước nữa. Hỗn đản, đừng đánh nữa. Đau chết mất, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, không phải tiếng người, mà trực tiếp vang lên trong lòng Sở Thiên. Đây chính là giao lưu tinh thần. Nghe vậy Sở Thiên giật nảy mình, nửa ngày mới phản ứng lại. Chẳng nhẽ gia hỏa dưới chân này đang nói chuyện với hắn. Gặp quỷ rỗi, yêu thú lại còn có thể nói chuyện. Đối với việc này lão hồ ly khinh thường giải thích, Kỳ Lân là nhất tộc trong yêu thú giới cũng được xếp hàng đầu. Nó nói được có gì đáng giật mình sao? Sở Thiên nao nao, tiếp theo ánh mắt càng lộ vẻ lăng lệ, nâng lên cánh tay đánh tiếp, lực đạo so sánh với trước càng thêm nặng nề, đến nước này còn dám ra lệnh chắc tên này ăn giáo huấn còn chưa đủ. Ai ui, đừng đánh nữa, huynh đệ, a không, đại ca, cầu ngươi đừng đánh nữa, ngươi muốn ta bị đánh chết sao? Cao ngạo như Kỳ Lân. Thấy lời nói có chút sai bận bịu đổi giọng cầu xin tha thứ. Mặc dù là nhân loại hèn mọn, nhưng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước vẫn phải xin hắn dừng lại đã. Nghe vậy Sở Thiên không lập tức thu tay lại, đánh tiếp 7-8 quyền, đợi Kỳ Lân kêu thảm mấy tiếng mới ngưng tay nói. Nói mau, ngươi có trả lại đồ cho ta không? Ta sai rồi, xin lỗi, Kỳ Lân lúng túng nói. Mặc dù cảm thấy chỉ là một chút yêu hạch không được coi là vật quý giá. Mà tên này lỡ đánh hắn ra như vậy, nhưng nó cũng chỉ dám nghĩ mà không nói ra miệng. Thật xin lỗi, lời xin lỗi đáng mấy đồng tiền. Bây giờ ta sẽ đánh chết ngươi sau đó sẽ ngồi đây xin lỗi ngươi nửa ngày. Sở Thiên nổi giận đùng đùng, bị đánh cướp lâu như vậy. Nếu như không chiếm được đồ đã mất, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu lão đại đã nói như vậy, vậy thì chúng ta nên làm thế nào? Kỳ Lân dù sao trời sinh thông minh, bị thua thiệt như vậy, lập tức thay đổi thái độ, về ngộ tính có thể nói kinh người, mắt thấy con thú này thái độ không tệ, cũng không quá so đo. Sở Thiên hơi chút trầm ngâm, tự hỏi về vấn đề bồi thường. Đại ca, ta có đề nghị này, không bằng ta là đi săn bắt yêu thú. Yêu hạch toàn bộ thuộc về ngài. Lúc trước ngài tổn thất bao nhiêu? Ta sẽ trả lại gấp 5 lần. Không, gấp 10 lần, thấy hắn do dự, Kỳ Lân tự động sáng lên, mở ra điều kiện phong phú. Nó cũng không ngốc, sáng suốt như nó, tự nhiên rõ ràng đền bù phải khiến người vừa ý, nếu không nó khó giữ được cái mạng nhỏ này. Còn những yêu hạch kia, đừng nói gấp 10, coi như gấp 100 lần, 1000 lần, sao chân quý bằng tính mệnh của nó được. Nó mặc dù tuổi nhỏ, nhưng biết nặng nhẹ, trong lòng cũng biết rõ giá trị bản thân. Điều kiện rất không tệ, nhưng Sở Thiên vẫn cân nhắc, đền bù đầy đủ, nhưng bộ dáng này, sao bảo đảm con thú này sẽ giữ lời hứa? Ai có thể đảm bảo nó không chạy trốn cơ chứ? Hắc hắc, tiểu tử, đừng đáp ứng hắn, lão hồ ly nhắc nhở. Thanh âm bên trong tràn ngập mùi vị tính toán. Cách chương.